trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn đến rắn trắng, Diệp Vấn Vấn đã kinh ngạc đến ngây người, Quý Hòa Hiển cũng im lặng, bởi vì rắn trắng mấy tháng trước còn gầy gò nay đã mập ra ba vòng. Sợ không thể gọi là rắn trắng bình thường nữa, mà nên gọi là chăn mới phải. Công nhân viên đưa rắn trắng tới nói, Tiểu Bạch rất ngoan, cho cái gì ăn cái đó, mỗi ngày ăn uống rất nhiều. Tôi cũng không ngờ nó lại lớn nhanh đến vậy. Khi Quý Hòa Hiển ký gửi rắn trắng cho công nhân viên chăm sóc thì đã cho không ít thù lao, trong công nhân viên có người sợ rắn, cũng có người không sợ, cho nên đã đưa rắn trắng về nhà nuôi cho ăn ngon. Có lẽ đã nuôi quá tốt cho nên đã nuôi rắn trắng thành một con rắn mập. Bạch Tuyền không còn có thể bò cực nhanh như trước đây nữa, nó chậm gì gì bò lên trên tay Diệp Vấn Vấn, dùng ngôn ngữ chỉ mỗi Diệp Vấn Vấn nghe hiểu mà khóc thảm lên án. Tại sao lại để ta ở chỗ này, con người kia quá đáng ghét. Mỗi ngày cứ cho ta ăn không ngừng, mi nói ta có thể không mập được à, cơ thể anh Tuấn tiêu sái của ta đã không còn, mi bồi thường cho ta đi. Lên án được một nửa, rắn trắng chợt ngẩng đầu lên, hành động này của nó khiến mọi người sợ hết hồn, bởi vì từ ánh mắt của người khác nhìn vào thì tư thế này của nó rất có tính công kích. Không đúng, Bạch Tuyền chợt phát hiện có chỗ không đúng, nó nghiêng đầu. Sao mi lại lớn lên rồi, còn giống hệt con người nữa. Dưới rất nhiều tiếng kinh hô của mọi người, Bạch duỗi duỗi đến trước mặt Diệp Vấn Vấn, nó thè lưỡi kêu xì xì. Công nhân viên tạm chăm sóc rắn trắng cũng bị dọa đến suýt mồ hôi, người kia hận không thể lập tức đè cái đầu rắn trắng xuống, Quý Hòa Hiện nói. Không cần phải lo, tuy anh không nghe hiểu rắn trắng nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ của nhóc con thì biết ngay rắn trắng đang nói chuyện, anh nói với công nhân viên. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc, công nhân viên vội khách khí mấy tiếng, đoàn người rời đi, công nhân viên có chút không nỡ gọi. Tiểu Bạch cuối cùng đã ở cùng nhau mấy tháng, cũng có tình cảm. Rắn trắng quấn trên tay Diệp Vấn Vấn quay đầu lại nhìn công nhân viên, nó thè lưỡi hừ một tiếng. Nhóc con, lúc tìm vợ phải rửa sạch mắt, đừng để bị người ta lừa nữa. Công nhân viên nghe không hiểu, thấy rắn trắng thè lưỡi với mình thì có hơi oan ức, ai cuối cùng cũng không phải rắn của mình, nuôi cũng nuôi không quen. Ngồi trên xe, rắn trắng u sầu cuộn người thành một khoanh nhang mũi, Quý Hòa Hiện chọt đầu nó. Mập là chuyện tốt, anh đã biết lý do rắn trắng u buồn từ miệng Diệp Vấn Vấn. Rắn trắng nghiêng đầu đi, không cho anh chọt, nó cũng đáp lại anh. Mi biết cái gì, có giỏi mi cũng mập thử xem. Quý Hòa Hiện nghe không hiểu, nhưng liếc nhìn dáng vẻ của rắn trắng cũng biết đó chẳng phải lời hay ho gì. Anh tìm sự giải thích từ Diệp Vấn Vấn ghé vào tai anh phiên dịch lại. Bình thường Quý Hòa Hiện cũng không trẻ con như thế, nhưng lúc này anh đang thả lỏng người dựa vào ghế, hờ hững đáp lại. Cũng không phải chưa từng mập, anh vì đóng phim mà tăng cân giảm cân, đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Rắn trắng lườm một cái tiếp tục buồn rầu. Diệp Vấn Vấn cả đường đều vui vẻ vì nghĩ về nhà sẽ gặp được Vương Hậu, Đại Hoàng Nhị Hoàng, Quý Hòa Hiện mỉm cười xoa đầu cô. Sau 2 giờ đồng hồ, bọn họ về đến nhà an toàn. Hoa cỏ quanh biệt thự càng tươi tốt hơn, cũng may dù chủ nhà không ở nhà, phòng quản lý tài sản cũng sẽ giúp dọn dẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hoa hồng vẫn chưa nở, mà có 2 loại hoa khác đang khoe sắc. Diệp Vấn Vấn tiện tay hái một bông hoa nhét vào miệng mình, một giây sau mắt cô đã cong lại như hình trăng non. Ngọt quá, Quý Hòa Hiện cũng hái một cánh hoa, anh không nếm được vị ngọt mà là một vị cay đắng, nhưng anh không hề nói gì, chỉ nói. Muốn ăn bánh hoa tươi không? Đợi lát nữa đến hái một ít về làm. Diệp Vấn Vấn gật đầu lia lìa, rắn trắng chui vào khóm hoa rồi biến mất tăm, có lẽ nó đã đi tìm bạn cũ của mình. Vừa mở cửa vào biệt thự, một mùi hoa thơm ngát ập đến. Sợ dọa đến đàn ong cho nên Diệp Vấn Vấn lắc mình biến hóa, hóa thành dáng vẻ tinh linh hoa như cũ. Cô bay đến trước mặt Quý Hòa Hiện, anh dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ đầu nhỏ của cô. Đi đi, đi gặp bạn em đi. Diệp Vấn Vấn bay lên lầu tìm Đại Hoàng Nhị Hoàng, Quý Hòa Hiện không nghe hiểu ngôn ngữ của ong mật cho nên không đi theo tham gia trò vui, anh thay một bộ đồ khác đeo tạp dề vào, bắt đầu quét dọn nhà cửa. Kết quả, anh vừa mới bắt đầu dọn dẹp thì bên tai vang lên một tiếng nghẹn ngào. Thầy Quý, Quý Hòa Hiện mở tay ra theo bản năng, Diệp Vấn Vấn đậu lên, khóc đến thở không ra hơi. Máy hút bụt trong tay Quý Hòa Hiện nhất thời rơi xuống đất, đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc con khóc đến thế này. Sao thế, Diệp Vấn Vấn nằm nhoài trong lòng bàn tay anh, ban đầu còn cố nhịn, nhưng sau đó thật sự không nhịn nổi nữa, cô khóc òa lên. Quý Hòa Hiện không biết đã xảy ra chuyện gì, anh đoán có thể đàn ong đã có vấn đề gì đó cho nên lập tức đi lên lầu. Tổ ong đã lớn hơn rất nhiều, ong mật ra ra vào vào có quy luật, chúng nó nhìn thấy Quý Hòa Hiện, 2 con ong mật trong số đó có chút do dự lại hơi sợ hãi bay tới. Vừa thấy động tác giơ tay của Quý Hòa Hiện, hai con ong mật kia đã hoảng đến mức bay về lại. Tuy Quý Hòa Hiện không nhận ra được mỗi một con ong mật, nhưng anh quen thuộc với đại hoàng nhị hoàng nhất. Hai đứa chúng nó có cái đầu lớn hơn một chút so với những con ong mật khác, nhìn lâu sẽ cảm thấy đại hoàng rất ngốc manh, nhị hoàng rất đáng yêu, anh cũng có thể phân biệt được hai con. Hai con này, rõ ràng không phải đại hoàng nhị hoàng. Hơn nữa, dưới sự cổ vũ của Diệp Vấn Vấn, đại hoàng nhị hoàng đã không còn sợ Quý Hòa Hiện như thế nữa, có lúc còn dám đậu trên người anh. Bọn họ về nhà, lấy tính bạn bè của đại hoàng nhị hoàng, chúng nên nhiệt tình ra chào đón Diệp Vấn Vấn mới đúng. Quý Hòa Hiện không hiểu nhiều về ong mật, nhưng nghe nói ong mật ngoại trừ ong chúa ra thì những con ong khác có tuổi thọ không dài. Trong lòng anh hơi trầm xuống, lại nhìn Diệp Vấn Vấn đang âm thầm rơi lệ trong lòng bàn tay anh, trong lòng đã có đáp án. Vấn Vấn, Quý Hòa Hiện nhẹ giọng gọi, anh biết cô có không nhiều bạn bè, tuy đại hoàng nhị hoàng là ong mật nhưng chúng là bạn tốt của cô. Minh Tinh mèo Kiều Kiều ở thành phố điện ảnh cũng là bạn của cô, khi cô rời khỏi thành phố điện ảnh, đi chào tạm biệt người bạn này cũng không dễ dàng. Trước khi quay về, nhóc con đã đi tìm Kiều Kiều, anh không biết họ đã tạm biệt nhau thế nào, nhưng tâm trạng của nhóc con khá buồn bã. Chỉ là tạm biệt với bạn đã khiến cô khó chịu như thế, huống hồ đại hoàng nhị hoàng. Có thể nhìn rõ sự đau lòng trong ánh mắt Quý Hòa Hiện, anh không thể nào dùng lời nói để an ủi cô, anh chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô chờ tâm trạng của cô bình ổn lại. Mấy phút trước Diệp Vấn Vấn phấn khởi bay đến chỗ tổ ong, vào gặp Vương Hậu. Vương Hậu nhìn thấy người. Bạn thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã mấy tháng không gặp tất nhiên rất vui. Hai người nói chuyện một hồi, Diệp Vấn Vấn vẫn không thấy đại hoàng nhị hoàng đâu, Vương Hậu nói. Không cần tìm chúng nó đi rồi. Diệp Vấn Vấn hơi ngờ vực, chúng nó đi đến những tộc khác à, Vương Hậu dừng lại, nói. Chúng nó chết rồi, Diệp Vấn Vấn thoáng mờ mịt một hồi lâu sau mới run giọng nói. Là bị người, trong nháy mắt đó cô bỗng có suy nghĩ, nếu con người giết đại hoàng nhị hoàng, cô muốn báo thù thay chúng nó. Không phải, Vương Hậu nói với vẻ thất vọng, sinh mệnh của chúng nó đã đến điểm cuối. Diệp Vấn Vấn, ta còn mang quà về cho chúng nó. Cô không biết tuổi thọ của ong mật, càng không ngờ mình chỉ ra ngoài một quãng thời gian, khi về thì đại hoàng nhị hoàng đã không còn. Vương Hậu nói, đừng buồn, chúng nó có để lại quà cho Mi ở trong phòng của Mi đấy. Vương Hậu mang thai, hộ vệ của nó hy vọng nó nghỉ ngơi nhiều hơn. Diệp Vấn Vấn rời khỏi tổ ong, quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn không hề nhìn thấy đại hoàng nhị hoàng, trong nháy mắt lệ cô lăn dài. Cô chỉ muốn bay ngay đến bên cạnh Quý Hòa Hiện. Hơn 10 phút sau, tâm trạng của Diệp Vấn Vấn bình ổn lại, Quý Hòa Hiện nâng cô về phòng ngủ, Diệp Vấn Vấn nhìn thấy quà của đại hoàng nhị hoàng để lại cho cô trong phòng khách của nhà nhỏ. Sau khi nhìn thấy, cô xì cười một tiếng. Trên bàn nhỏ có đặt hai cái chân, một cái là đại hoàng, một cái là nhị hoàng. Cũng thiệt cho chúng khi nghĩ ra được điều này. Diệp Vấn Vấn cười, rồi lại không nhịn được khóc lên. Cô không phải người lập dị, cô rất ít khi khóc vì mình. Cô không có bạn bè gì, sự tồn tại của đại hoàng nhị hoàng rất đặc biệt với cô. Khi còn bé tôi từng nuôi một con rùa đen, Quý Hòa Hiện ngồi bên giường, có lẽ là lúc 6 tuổi, Diệp Vấn Vấn ngồi trong lòng bàn tay anh yên tĩnh lắng nghe chuyện xưa của anh. Con rùa đen nhỏ đó là do tôi nhặt được trong ruộng ở điền trang của chị dâu nói, nếu bị tôi nhặt được nói rõ nó có duyên với tôi cho nên đã để tôi mang về nhà nuôi, đặt tên cho nó là Tiểu Hòa. Sau khi nuôi được một năm, nó đã chết. Ký ức năm 6 tuổi Quý Hòa Hiện cần phải cẩn thận nhớ lại mới có thể nhớ được những chi tiết nhỏ. Sinh mệnh của rùa đen rất dài, chị dâu nói với tôi, nói Tiểu Hòa có thể theo tôi một quãng thời gian rất lâu. Nó vẫn luôn khỏe mạnh, tôi cho rằng nó sẽ lớn lên cùng với tôi. Làm sao ngờ chỉ mới một năm ngắn ngủi, nó đã chết rồi. Khi đó tôi rất đau buồn, cho rằng mình đã không chăm sóc tốt cho nó, buồn đến mức không học hành nổi. Anh cụp mắt nhìn Diệp Vấn Vấn mở mắt trong vo, khóe môi cong cong. Sau đó chị dâu nói cho tôi biết, vạn vật trên thế gian này đều có quy luật tự nhiên, không cần chấp nhất mãi. Lại như người sẽ lớn lên, thời gian sẽ trôi qua, mỗi ngày mặt trời cứ mọc vào buổi sáng, chạng vạng lại lặn, không thể nào thay đổi. Tuy Tiểu Hòa không sống lâu như những con rùa đen khác, nhưng nó chết cũng hợp với quy luật tự nhiên. Diệp Vấn Vấn hỏi, vậy tại sao Tiểu Hòa lại chết? Quý Hòa Hiện im lặng vài giây, anh đáp. Nó quá chết, Diệp Vấn Vấn, Quý Hòa Hiện tuổi nhỏ có được một con thú cưng thuộc về mình, có thái độ phụ trách với nó, cho nó ăn quá độ. Sở Dương Hương không muốn nói cho Quý Hòa Hiện nhỏ chân tướng cái chết của Tiểu Hòa, sợ anh đau lòng tự trách cho nên đã dùng một lý do khác để giải thích. Cũng đã nói rất nhiều lời, để Quý Hòa Hiện nhỏ có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của Tiểu Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hòa hiện nhỏ nhận được an ủi, buồn rầu một thời gian ngắn cũng thôi. Mãi đến sau này khi lớn lên, học được rất nhiều tri thức lại nhớ đến chuyện cũ này, tự nhiên biết được tại sao Tiểu Hòa lại chết. Đây là lý do anh luôn rất khoan dung với động vật nhỏ. Bạch Tuyền cũng nhanh chóng biết được tin tức Đại Hoàng Nhị Hoàng không còn, nó cố ý bò vào bên trong, phát hiện Diệp Vấn Vấn đã biến về hình thể lúc trước, nó rất vui mừng, thế này nhìn vừa mắt hơn nhiều. Nó nói ra một cách mới, nếu Mi nhớ nhung hai con hoàng kia, vậy thì đơn giản, Mi lại đi tìm hai con, đặt tên cho chúng là Đại Hoàng Nhị Hoàng là được rồi. Diệp Vấn Vấn lắc đầu một cái, không giống, không hiểu nổi Mi, rắn trắng bò quanh cô vài vòng, rồi lại bò ra ngoài. Diệp Vấn Vấn cười cười, cho dù lại có thêm hai con ong mật tên Đại Hoàng Nhị Hoàng, đó cũng không phải Đại Hoàng Nhị Hoàng thật. Hai ngày sau, Diệp Vấn Vấn lại khôi phục sức sống. Quý Hòa hiện đã mời giáo viên phụ đạo cho cô, đến biệt thự dạy chương trình học cho cô, Diệp Vấn Vấn bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng. Quý Hòa hiện tình cờ tham dự vào hoạt động thương nghiệp nhận vài phỏng vấn, còn thời gian khác anh đều ở nhà, giúp Diệp Vấn Vấn ôn tập một chút. Giáo viên phụ đạo khen Diệp Vấn Vấn thông minh không chỉ một lần, nói thẳng cứ dự theo tình huống hiện tại, Diệp Vấn Vấn thi đại học không có vấn đề gì. Nhưng mà, giáo viên phụ đạo có hơi chần chờ. Quý Hòa hiện, giáo viên Trương, có gì cứ nói thẳng. Giáo viên phụ đạo nói, là thế này, tôi phát hiện dường như Duyệt Nhĩ có hơi sợ sinh hoạt tập thể, tôi kiến nghị bình thường cho cô bé đến lớp học phụ đạo, sớm làm quen với sinh hoạt tập thể. Quý Hòa hiện hơi run lên, anh lập tức nói, được rồi, tôi sẽ nói với cô ấy. Đêm đó, Diệp Vấn Vấn làm xong bài tập giáo viên giao, cô rửa mặt xong, chuẩn bị biến nhỏ để về nhà nhỏ của mình ngủ. Khoảng thời gian sau khi về lại nhà này, cứ đêm đến cô sẽ ngủ ở nhà nhỏ của mình, thỉnh thoảng sẽ vào trong tranh. Vấn Vấn, ngày mai giáo viên Trương không tới nhà, tôi đưa em đến lớp phụ đạo, nơi đó học sinh học chung với nhau, được chứ? Quý Hòa Hiện kéo cô ngồi xuống một bên giường. Diệp Vấn Vấn gật đầu. Có thể, Quý Hòa Hiện suy nghĩ một chút, lại nói. Nếu không muốn thì vẫn có thể tiếp tục học ở nhà, không cần miễn cưỡng bản thân. Không có, Diệp Vấn Vấn thở dài. Hôm trước tôi nghe giáo viên Trương nói đến lớp học phụ đạo, bầu không khí học tập sẽ càng tốt hơn. Nhưng Tiểu Bạch vừa nghe đã ồn ào muốn đi theo cùng, tôi sợ đến lúc đó nó đi theo sẽ dọa đến bạn học khác. Quý Hòa Hiện, Diệp Vấn Vấn phát hiện vẻ mặt của ảnh đế đại nhân không đúng, cô vội hỏi. Sao thế? Không có gì, trong mắt Quý Hòa Hiện tràn ra ý cười, xem ra giáo viên phụ đạo đã hiểu lầm tâm trạng của nhóc con, khiến anh cũng sốt sắng theo. Ngày hôm sau, Quý Hòa Hiện mang Bạch Tuyền muốn lén bò vào túi sách của Diệp Vấn Vấn buộc mấy nút thắt, sau đó ném vào trong ngăn kéo, rồi đưa Diệp Vấn Vấn đi học phụ đạo. Diệp Vấn Vấn mặc bộ quần áo mới do Quý Hòa Hiện vẽ cho mình, đeo túi sách đi vào lớp học phụ đạo dưới ánh mắt chăm chú của anh. Kiều Hữu xong cảm thán, bật thốt lên mấy lời không qua não bộ xử lý. Anh Quý, sao em lại có cảm giác anh đưa con gái đến trường thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời Kiều Hữu xong phát hiện nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, cậu ta yên lặng ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn chết chóc của ông chủ, vội vàng đổi lời. Không không không, là đưa vợ. Đưa vợ, Quý Hòa Hiện e hèm một tiếng, dạy dỗ. Không được nói câu này trước mặt cô ấy. Kiều Hữu xong, ồ, nghĩa là có thể nói ngay trước mặt anh chứ gì. Đi thôi, Quý Hòa Hiện nói, anh còn phải đến công ty một chuyến. Kiều Hữu xong khởi động xe, lại có chút không yên lòng. Anh Quý, thật ra em cảm thấy anh nên làm rõ với Tiểu Hoa. Ở đoàn làm phim có anh ở đó nên những người khác không có cơ hội tiếp cận, bây giờ đi học sao có thể tránh được chuyện những nam sinh kia vây quanh Tiểu Hoa. Thiếu niên thiếu nữ, lỡ đâu Tiểu Hoa bị mấy lời ngon tiếng ngọt của vài nam sinh dụ dỗ thì sao? Đến lúc đó ông chủ phải đi đâu khóc hả? Quý Hòa Hiện lạnh nhạt nói, tôi còn không sánh được vài nam sinh à, không thể nói thế được. Hiển nhiên Kiều Hữu xong đã quên mất ánh mắt giết người của ông chủ. Tiểu Hoa không hiểu gì hết, nói không chừng sẽ có người thừa lúc vắng mà vào, nhanh chân đến trước. Đây lại chẳng phải cuộc đua nhân phẩm, mà là thủ đoạn. Nếu không phải vậy, sao rất nhiều cha nam lại tìm được bạn gái chứ? Chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng ra, ông chủ, người để tâm một chút đi. Quý Hòa Hiện nhíu mày, lúc này điện thoại bỗng vang lên, là Sở Dư Hương gọi đến. Sau khi cuộc gọi được nhận, có thể nghe được tiếng dục của Dịch Phỉ từ những âm thanh bên kia. Hòa Hiện, sắp đến Tết rồi, khi nào về nhà? Đáy lòng Quý Hòa Hiện khẽ động không biết nghĩ đến gì đó, khóe môi anh chậm rãi cong lên, nói. Chờ đến khi hoàn thành những công việc cuối cùng, em sẽ dẫn một người về nhà ăn Tết. Điện thoại nhanh chóng bị Dịch Phỉ giành lấy. Con trai, con muốn dẫn ai về? Nam hay nữ, giọng Quý Hòa Hiện vừa thấp vừa dịu, là nữ, cách Trương,